Cực phẩm thần y, chương 2511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh âm dương sư nhíu mày, biết Trảm Nhân kiếm đã không thể so sánh với mấy ngày trước. Quyết định thật nhanh, giữa đường thay đổi đường đi của nắm đấm, đấm thật mạnh lên. Trảm Nhân kiếm, lập tức, một tiếng kim loại, leng keng, truyền đến, một luồng khí lưu mạnh mẽ bạo phát quét qua cả đỉnh núi. Dưới sự tác động, Terai Chika và Liễu Ngạn Khánh liên tục lui về phía sau, mắt thấy bọn họ sắp lui đến vách núi rồi rơi xuống. Ngay thời khắc nguy cấp, Takatsugi Narumi lập tức nhảy đến phía sau hai người bọn họ, giữ chặt vai hai người bọn họ, triệt tiêu lực tác động này. Hai người Terai Chika và Liễu Ngạn Khánh lúc này mới đứng tại chỗ, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vách núi phía sau cách bọn họ mét, có thể là một được đường sinh tử. Mà bọn người Terai Chika không để ý tới nỗi sợ hãi của mình, vội vàng nhìn về phía giữa sân, lập tức cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy thiên mệnh âm dương sư sau khi ngăn cản. Trảm Nhân kiếm của Trần Gia Bảo, mặc dù không bị thương gì, nhưng cũng trước ánh nhìn của rất nhiều người lui về sau một bước. Cho dù nó chỉ là một bước nhỏ, nhưng điều này đại biểu cho việc Trần Gia Bảo đã thật sự trở thành đối thủ của thiên mệnh âm dương, có khả năng sẽ được đánh bại được. Càng khỏi phải nói đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm bên cạnh, Đạm Đài Thái Vũ có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Terai Chika không hiểu sao lại có một loại dự cảm, cho dù thiên mệnh âm dương sư vô cùng lớn mạnh, nhưng trận chiến này cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác, Đạm Đài Thái Vũ thở phào nhẹ nhàng, vỏ kiếm vốn dĩ vẫn nắm chặt trong tay cũng lặng lẽ buông lỏng. Một chút, ngay sau đó, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng. Càng có lòng tin với trận chiến trả thù này hơn. Giữa sân đấu, sau khi thiên mệnh âm dương stui về phía sau một bước, không tiếp tục truy kích nữa, Trần Gia Bảo cũng đứng tại chỗ tay nam kiếm quyết không ra tay. Khí lưu càn quét bốn phía dần dần ngừng lại, nhưng giữa sân đấu bầu không khí lại càng kịch liệt hơn. Sắc mặt thiên mệnh âm dương sư âm trầm, nói, hèn chỉ dám chủ động tới Thọ Nam Phong, quả nhiên đã thay ra đổi thịt, thực lực khiến người khác phải kinh ngạc. Nhưng mà, thủ đoạn giết người của thiên mệnh âm dương sư tôi, vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người, cậu sẽ chết trong tay tôi. Nói đến đây, lòng thiên mệnh âm dương sư nghiến răng nghiến lợi một trận, ông ta làm âm dương sư, sở trường giỏi nhất chính là điều khiển thức thần, và thi triển thuật âm dương thần kỳ để chống lại kẻ thù. Nhưng trận chiến lần trước, thức thần và thuật âm dương của ông ta lần lượt bị Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ cho phá hủy. Đến mức ông A bị phản phệ mà bị thương nặng nôn ra máu. Cho nên lần này, thiên mệnh âm dương sư không dám mạo hiểm thi triển thức thần và thuật âm dương. Bản lĩnh huyền diệu toàn thân hầu như đã bị phế đi hơn phân nửa. Chỉ có thể dùng thể thuật để đấu với Trần Gia Bảo đối. Trong lòng khá là khó chịu. Nếu ông đã tự tin như thế, vậy thì tiếp tục đánh đi. Tôi sẽ để cho ông hiểu rõ, cái gì gọi là ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Trong lòng Trần Gia Bảo tràn đầy tự tin, tay nắm kiếm quyết chủ động đánh về phía, xông đến nửa đường, đầu ngón tay phải của anh, lại ngưng tụ ra Trảm Nhân kiếm một lần nữa, khí tức cuồng bạo tản ra. Mà, Trảm Nhân kiếm, sau khi được gia trì, tốc độ của Trần Gia Bảo giữa đường đột nhiên tăng lên, hoàn toàn trở thành một dư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vẫn kém hơn tốc độ như quỷ như mị đó của, nhưng tốc độ của Trần Gia Bảo cũng đã vượt xa cường giả. Truyền kỳ sơ kỳ, bình thường, trong nháy mắt, Trần Gia Bảo đã đến trước mặt thiên mệnh âm dương sư và thuận thế dùng kiếm đâm ra. Cách chương.